Thằng nào trên đời mà chịu nổi cho cảnh người con gái mình yêu đau lòng vì thằng khác còn kiên quyết không nhận sự thương hại của mình. Anh cũng độ khí xung thiên, mặt mày nóng bừng, vác Mặc Hân lên, bất chấp phản kháng, thô thiển ném cô vào trong xe. Tiếp đó, không để cô kịp định hình, mọi chuyện đã dồn dập xông tới như đã nghĩ trước đó, chiếm lấy đôi môi của cô trước tiên. Lần đầu tiên anh cưỡng ép cô như thế này, chẳng còn đủ lý trí như cái lần trước, cô ra sức chống lại, một chút cũng không có ý xuôi theo. Đối với ai đó, dục vọng đã khuất lấp, điều đó đồng nghĩa với sự kích thích càng cuồng dã hơn. Lưỡi hoạt động cũng là lúc bàn tay không chịu được yên vận, nhất quyết muốn làm cái gì đó. Hung hãn, lột hết lớp ngoài tới lớp trong, chà sát, nắn bóp, một chút cũng không có ý dịu dàng. Đột nhiên, lúc này Mạc Hạ nhớ tới Ngô Khanh đối với Dương Mẫn có hành động đánh dấu chủ quyền, cũng muốn một lần học hỏi. Anh rời đôi môi ngọt ngào kia, di chuyển xuống cổ, rồi vai, hôn không sót chỗ nào. Ở vị trí không thể gần hơn được nữa, bộ ngực đầy đặn của cô trước mắt anh hấp dẫn không cưỡng được, thực sự rất muốn hôn vào đó. Nhưng môi anh mới chỉ vừa khẽ chạm, giọng nói ai đó đã đứt nở vang lên. Mạc Hạ, cậu, hãy giết tôi đi. Nghe đến giết chóc, toàn thân Mạc Hạ đông cứng, hỏa tình trong người cũng nhanh chóng nguội tắt. Lúc này mới nhận ra người con gái anh luôn trân trọng, cũng luôn nhắc nhở mình phải trân trọng đã bị anh đê tiện chiếm lĩnh. Trên người không còn mảnh áo che thân, nước mắt đầm đìa tuôn xối xả. Dẫu biết bản thân rất đáng chết, nhưng không sao chôn đi được cái suy nghĩ cô là đang khóc vì anh. Tiếng khóc tủi nhục của Mạc Hân vang lên, dần dần làm tan đi cái suy nghĩ khốn nạn của anh. Nhanh chóng cảm thấy xót xa, vừa lấy chiếc mền mỏng hay để trong xe khoác lên người cô. Mạc Hân đang phơi bày ra dáng vẻ thê thảm nhất từ trước tới nay của mình, mà tác nhân khốn nạn lại là Mạc Hạ gây ra, rất muốn cai nghiệt hắn ta, nhưng không còn đủ sức nữa. Chợt nhớ tới hoàn cảnh của Dương Mẫn, khi Ngô Khanh cưỡng đoạt, cô ta chắc còn căm hận hơn cô gấp chục lần, cớ sao cuối cùng lại có thể dành tình cảm cho anh. À, bởi vì đó không ai khác là Ngô Khanh, cô đã yêu hết lòng bao nhiêu năm qua mà. Còn cô với Mạc Hạ, sao có thể sống như thế được, căm ghét mãi mãi sẽ là căm ghét. Cậu thấy tôi thảm hại thế, đã hài lòng chưa? Hài lòng cái gì cơ? Cảm giác cô đang khó chịu ra sao, cảm giác trong anh cũng đang dây dứt cồn cào y như thế. Anh lại yêu cô, chứ đâu phải thủ ghét gì cô, thấy cô thê thảm lại có thể hài lòng. Em tưởng rằng một mình em cảm thấy đau sao, tôi cũng đau như em vậy. Hai kẻ đó, người tung kẻ hứng, chia giữ tình cảm của em lại lạnh lùng vô cảm, coi thường tình cảm của tôi. Em nghĩ tôi là sắt đá sao mà không biết đau. Tôi thậm chí có chạm vào em cũng không thể chạm vào tâm trí em. Mạc Hân, em có bao giờ dù chỉ một lần nghĩ tới tôi, chỉ một mình tôi thôi, hay trong em lúc nào cũng là cái kẻ đã làm em đau khổ đó? Con gái thường chỉ nhớ tới kẻ đã làm mình đau. Lẽ nào tôi cũng phải giống như hắn, làm em thật đau, em mới có thể chú ý tới tôi? Chính là như thế này đây. Lần đầu tiên em rơi nước mắt vì tôi đang rất vui, em có biết không? Mạc Hạ, cậu điên rồi. Anh nói những lời xến sẩm là thế, vậy mà cô không có cảm giác gì, lại thể hiện cho anh thấy sự khinh bỉ trong ánh mắt kia. Lần thứ hai trong ngày anh nổi giận, nhưng không dám dùng tới hành động nữa, chỉ quát lên. Đúng rồi, tôi bị điên đến mới yêu em gần đấy thời gian. Tôi không phải là ế điên đảo như em nói đâu. Chỉ vì tôi bị điên, không thể nhìn thấy người phụ nữ nào ngoài em, không thể bị hấp dẫn bởi bất kỳ ai ngoài em. Ế điên đảo, lời cô nói anh đều nhớ như vậy sao? Những lời nói trong giận dữ lại càng thấm đẫm tình cảm của anh hơn. Ánh mắt kia nhìn cô tha thiết, làm cô dù muốn hay không cũng vô thức thấy động lòng. Bởi thế khi anh nhoài tới ôm lấy cô, gục mặt vào vai cô cũng không muốn cản lại. Xin em đấy, không nghĩ đến tôi cũng có thể nghĩ cho bản thân được không? Lúc này không dừng lại được thì lúc nào em mới chịu buông tha cho mình? Đừng tương tư thứ không thể là của mình thêm nữa. Thứ chất lỏng nào đó nóng gian bỏng rát chảy xuống da thịt cô. Anh lại khóc vì cô nữa rồi. Hóa ra ôm lấy cô chỉ vì không muốn cô nhìn thấy sự yếu đuối của mình. Bất giác nước mắt cô cũng rơi theo, bàn tay cũng đưa ra ôm lấy anh. Nếu như lúc đó cô giữ lấy Ngô Khanh, ngăn cản anh động tới Dương Mẫn, liệu giờ có phải cô vẫn đang ở bên cạnh anh? Trần Hạ với cô ta chắc cũng đã là người một nhà, hạnh phúc hơn ai hết. Lúc đó nếu như cô thử một lần không hèn nhát, dám giành lấy thứ mà mình muốn, liệu mọi chuyện có thay đổi? Liệu cô có thể có được Ngô Khanh? Tất cả những lời đó cuối cùng lại bị nuốt vào trong. Bởi đúng như Mạc Hạ nói, Ngô Khanh không thể nào là của cô được, không từng một lần nào. Giống như cô đang ở bên cạnh Mạc Hạ, nhưng lại chỉ nghĩ về Ngô Khanh. Bao nhiêu năm qua cô ở bên cạnh Ngô Khanh, cũng chưa bao giờ có thể nắm giữ được người con. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net